Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, 6,7525. Xong rồi, ta liền nói có thể. Tức khắc, đã tiến vào gợn sóng bên trong, Chris lập tức hưng phấn quay đầu. Nhìn mình kia một đám đồng đội cùng Su, ta thành công, đội trưởng nghiêu bước, đội trưởng lợi hại. Không hổ là đội trưởng. Đội trưởng thật mạnh. Chris người thật lợi hại. Liên tiếp không ngừng mông ngựa thanh âm truyền đến. Mà cùng lúc đó, có thể trông thấy, Akra phất thời không đầu mối then chốt chân núi chỗ. Bỗng nhiên mở ra một cái hình vòm đại môn. Tiểu thuyết, Chris kiềm chế lại sự hưng phấn của mình. Quay đầu, nhìn về phía kia phiến tự động mở ra chỗ cửa lớn. Trong lòng của hắn sôi trào đủ loại suy nghĩ, có chờ mong, kinh hỉ, cũng có một tia nghi hoặc cùng cẩn thận. Cánh cửa kia phía sau, chính là Akra pháp thời không đầu mối then chốt nội bộ. Mục tiêu của hắn lần này vị trí, muốn chân chính hiểu rõ cái này thế giới bộ dáng của ban đầu. Hiểu rõ cái này thế giới tại sao lại biến thành giờ đây dạng này. Như vậy tiến vào nó là nhất định. Dù là gần nhất như thế mấy trăm hơn ngàn năm, Akra pháp đầu mối then chốt đều bị nham thạch bao trùm. Nhưng là nó trinh sát ma pháp tuyệt đối có thể ghi chép lại rất nhiều chân quý tin tức. Nghĩ như vậy tới, Chris nhân tiện nói, ta đi vào trước nhìn xem tình huống. Nếu ta thật lâu đều chưa hề đi ra, các người cũng đừng chờ ta, tìm một chỗ mới xây một cái doanh địa. Không nên cùng kia nhóm tinh linh cùng một chỗ cư trú. Mặc dù nói, Chris đã thành công trà trộn vào Akra pháp đầu mối then chốt bên trong. Nhưng là hắn cũng không thể xác định có thể hay không bị xem thấu. Chính mình tại cái này viễn cổ di tích bên trong bị một loại nào đó mặc danh kỳ diệu ma pháp hoặc là phòng ngự biện pháp giết chết, cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng là xem như trước mắt đám người duy nhất khả năng biết được cái này thế giới chân tướng con. Đường, Akra phát lại là không thể không đi. Mà chữa trị cột sáng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể để cho một cá nhân tự do hoạt động, lại không có khả năng để mấy người cùng một chỗ thông thuận hành động. Lại thêm vì bảo hiểm, cho nên Chris quyết định tự mình đi thám hiểm, miễn cho bị toàn diệt. Mà tinh linh, nói thật, Chris cũng là không phải không tin được bọn hắn. Song phương giao dịch đã hoàn thành. Tinh anh tiểu đội đem thể nghiệm kim loại đoán tạo khải giáp công nghệ đều cáo chi đối phương. Mà đối phương cũng hoàn toàn chính xác cung cấp cần thiết tình báo. Hợp tác phi thường vui vẻ, nhưng biết được những này tinh linh tinh thần liên thông, đồng thời tập thể bị hỗn độn ăn mòn qua đi. Chris luôn luôn sinh lòng cảnh giác, vô pháp chân chính tin tưởng đối phương. Còn như Su, cho dù là Su, cũng là như thế. Giao phó xong về sau, Chris liền quay đầu cất bước, hướng lấy tại chân núi bên cạnh mở ra cổng vòm đi đến. Hắn tốc độ chạy thật nhanh, đám người cũng không có dư thừa nói nhảm. Bọn hắn sớm đã có lấy ăn ý, duy chỉ có Su cắn môi. Thần sắc phức tạp nhìn xem Chris bóng lưng, còn có tòa kia đã từng quen thuộc, nhưng giờ đây như thế xa lạ Thánh Sơn. Dù cũng không ngu xuẩn, tương phản, nàng rất thông minh, người thông minh chưa từng yêu cầu nhiều lời. Nàng vẻn vẹn là thông qua này một đường quan sát liền có thể đánh giá ra. Thăm dò tiểu đội một đoàn người cũng không phải là bọn hắn trước kia cho rằng nhân loại di dân. Mà là đến từ cái nào đó chưa biết địa phương, cùng Thánh Sơn những người sáng tạo vô cùng có quan hệ địa phương. Là cái này, cải biến à, thiếu nữ nhắm mắt lại, dưới đáy lòng thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà cùng lúc đó, Chris đã đi tới đại môn cửa ra vào, chữa trị cột sáng mặc dù rất nặng nề, nhưng là đối với có thể một tay giơ lên nặng vài chục tấn vật. Đem voi ma mút ném lấy chơi hoàng kim cấp mà nói, chính là mấy tấn phụ trọng thật đúng là không có gì lớn. Bri một đường tiến lên, có thể trông thấy trước mắt chính là hình vòm đại môn, mà đại môn sau đó chính là ánh đèn u ám, nhìn như sạch sẽ, tựa hồ trăm ngàn năm không có một tia biến động đầu mối then chốt nội bộ. Bruce không có suy nghĩ, cũng không do dự, hắn trực tiếp một bước tiến vào bên trong. Sau đó, hắn chỉ nghe thấy khác một tiếng ôn hòa tâm thanh âm. Tôn kính truyền kỳ, Akra pháp đầu mối then chốt chính ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đã trinh sát tới, cảnh cáo số liệu sai lầm, cấp hỗn độn ăn mòn, đầu mối then chốt đã đình chỉ 98% thông dụng mô hình. Xin hỏi ngài ý đồ đến là? Sau đó, nương theo lấy rất nhỏ thời không ba động, một bình vỏ ngoài đánh dấu lấy Thánh Nievo, viên trụ hình rót sắp xếp đồ uống liền rơi vào chữa. Chị trong cột sáng, có thể trông thấy. Này đồ uống vỏ ngoài vẽ có một vị có mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt ngọt ngào rực nhân phái nữ, tại màu vàng óng thái dương bối cảnh phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, Thánh Nievo nhãn hiệu cao năng đồ uống, năng lượng của mặt trời hội tụ lòng bàn tay, dành cho ngươi thể nghiệm quầng mặt trời trùng kích cảm thủ. Trong nháy mắt khôi phục tất cả năng lượng. Quyết định Thánh Nievo nhãn hiệu đồ uống, chiến trường bên trên ngươi lựa chọn tốt nhất, chuẩn bị chiến đấu, hỗn độn ăn mòn, đình chỉ 98% thông dụng mô hình. Ngắn ngủi một câu nói như vậy, liền có ba cái có thể dùng tin tức. Bruce không có nghiêm túc, trong bình này có trời mới biết quá thời hạn bao nhiêu năm đồ uống. Tạm thời không có lập tức trở về lời nói, mà là suy tư lên tới. Vô luận là không trung kia giữ tợn không gì sánh được tháng 9 to lớn thú vật. Vẫn là sinh mệnh mẫu thụ cùng với tinh linh trên người hỗn độn ăn mòn. Không ai không chứng minh tại lâu dài thời gian trước, nơi này tao ngộ một hồi cùng hỗn độn ma vật khoáng thế đại chiến. Mà Akra pháp đầu mối then chốt nói không chừng chính là tại khi đó dẫn đến số liệu sai lầm. Biến thành giờ đây như vậy có chút tố chất thần kinh bộ dáng. Có lẽ, Akra pháp đầu mối then chốt hiện tại tình trạng vẫn là thời gian chiến tranh cảnh giới. Cho nên mới cự tuyệt thông thường bình dân tới gần. Nhớ lại thống hợp tổng kho dữ liệu ở bên trong lấy được một số có quan hệ với quang diệu kỳ. Nguyên thời đại tri thức, Chris có chút cẩn thận nói. Ta yêu cầu tiến vào trung ương điều tiết khống chế phòng. Được thôi, có chút lỗ mãng muốn cầu nói xong. Chris sợ run cả người, thậm chí bắt đầu có chút sợ hãi sự can đảm của mình. Trung ương điều tiết khống chế phòng ở đây chính là tuyệt đại bộ phận quang diệu kỷ nguyên thời kỳ. Đặc thù kiến trúc trung tâm bộ phận. Chỉ có hạch tâm nhân viên mới có thể thông qua các loại phức tạp đăng ký thủ đoạn ra vào. Có được tất cả kiến trúc tối cao quyền hạn hạch tâm địa khu. Hắn vừa đến đã nói cái này, thì tương đương với vừa mới gặp được một người xa lạ liền yêu cầu hắn đem tất cả gia sản đều đưa cho chính mình dạng kia, chỉ sợ muốn không chiếm được lợi ích, ý nguyện của ngài, vinh hạnh của ta. Nhưng là cùng lo lắng bất an, trong lòng hốt hoảng Chris tưởng tượng không giống nhau, tâm thanh âm không có chút gì do dự, cực kỳ trôi chảy mà lại tự nhiên trả lời, mở ra tự động hướng dẫn hệ thống hoàn toàn tự động phục vụ trình tự mở ra. Mục tiêu, trung ương điều tiết khống chế phòng, mà xuống một cái chớp mắt, nương theo lấy, đăng, thanh âm. Liên tiếp sáng tỏ ánh đèn mở ra, nguyên bản u ám đại sảnh cùng hành lang đột nhiên biến thành đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa không đợi Chris kỹ càng tường tận xem xét tất cả trung tâm đại sảnh cấu tạo thiết kế. Nương theo lấy mặt đất một trận rung động, chiến sĩ trẻ tuổi lập tức cảm giác được, thân thể của mình bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Không, không phải mình đang động. Mà là tất cả sàn nhà đang động. Chris khiếp sợ cúi đầu, nhìn về phía mặt đất. Hắn phát hiện, nguyên bản màu nền đen kim văn mặt đất bên trên, bỗng nhiên toát ra từng đạo mũi tên hình quang văn, mà theo cái này phù văn quang văn, một nửa trong suốt sức đẩy hộ thuẫn liền xuất hiện ở dưới chân của hắn, chống lên chữa trị cột sáng cùng trọng lượng của hắn. Sau đó, không cần dùng lực, Chris cứ như vậy lấy một loại cực nhanh vững vô cùng tốc độ bay nhanh hướng về phía trước tiến lên, hoàn toàn tự động phục vụ trình tự. Nguyên lai liền đi đường cũng không cần thiết sao? Chris cảm giác tốc độ của mình đơn giản chính là nhanh như điện chớp. So trước đó hắn ngồi xe bay tốc độ đều phải nhanh. Lại càng không cần phải nói chính hắn tốc độ cao nhất. Đơn giản không biết cao đi nơi nào. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, hắn cũng cảm giác chính mình chứa 7-8 cái uốn, lên thiếu nói 9 tầng lầu. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không có cách nào phân biệt ra được chính mình ở nơi nào. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là nhằm vào hoàng kim cấp. Đối với truyền kỳ cấp tồn tại, loại tốc độ này đoán chừng cũng liền cùng phổ thông tản bộ như nhau chậm chạp. Cũng liền tỉnh phiền phức thế thôi. Bất kể nói thế nào, nói tóm lại, khoảng chừng nửa phút sau đó, liều mạng mới đưa chính mình ổn định tại chữa trị trong cột ánh sáng. Chris cảm giác được chân mình bên dưới tự động hướng dẫn hệ thống ngừng vận chuyển, mà trước mặt hắn cũng không còn là từng hàng phổ thông thông cửa phòng, mà là một cái nhìn qua liền dị thường cấp cao, toàn thân từ thanh sắc crystal chế tạo hình tròn cách ly cửa khoang. Vậy đại khái chính là trung ương điều tiết khống chế phòng đại môn. Chris lắc đầu, để cho mình tận khả năng tỉnh táo lại hắn chú ý tới. Này cửa khoang cùng loại với lơ lửng chiến hạm khí mật cửa khoang. Khép kín phi thường chặt chẽ, hơn nữa nhìn đi lên khoảng chừng 3 tầng nhiều. Hơn nữa thanh sắc crystal đại môn chất liệu dị thường kiên cố. E là cho dù là truyền kỳ cường giả cũng khó có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Chris có thể cảm ứng được. Này crystal bên trong chứa đựng lực lượng. Chỉ sợ là một vị nào đó thần minh thần lực. Tại quang diệu kỷ nguyên thời đại, bất kỳ người nào tùy tiện tập kích, chỉ sợ liền sẽ dẫn tới một vị thần minh hóa thân hàng lâm. Bất quá, hiện tại, ngay tại Chris còn tại buồn rầu, chính mình phải làm thế nào mở ra này 3 tầng ngăn cách cửa khoang thời điểm. Nương theo lấy rõ ràng có thể nghe máy móc vận chuyển âm thanh. Tại trẻ tuổi chiến sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. 3 tầng thần lực crystal đại môn, thế mà cứ như vậy tầng tầng mở ra, trực tiếp vì hắn mở ra. Ngoặc kép, a. Này đều có thể, rụi rụi con mắt, hoài nghi tự mình nhìn chính là không phải ảo giác. Bây giờ còn chưa có theo gấp một cái cùng sầu lo bên trong thoát ly, Chris khó có thể tin nuốt ngụm nước miếng, mãi đến sau nửa ngày, hắn mới dùng kéo lấy một chút thanh âm run rẩy nói. Cái này, đây chính là VIP đãi ngộ sao? Khác biệt cũng thật sự là quá lớn đi. Không khỏi nghĩ lên phía trước trực tiếp bị ném tới mấy vạn mét có hơn chính mình. Green hai tướng so sánh. Trong lòng tức khắc bi phẫn không hiểu, nếu như sớm biết lão sư tên tuổi tốt như vậy dùng, hắn đã sớm mở chữa trị cột sáng. Tội gì quấn đường xa, lãng phí thời gian chuyển như thế một vòng lớn. Nhưng mặc kệ trong lòng lại thế nào rung động, Chris vẫn là quả quyết tiến vào trung ương điều tiết khống chế phòng bên trong. Không do dự quá lâu, nếu lão sư khách quý cấp đãi ngộ tốt như vậy dùng, vậy liền không cần do dự, dùng nhiều dùng, người lớn mật một chút mới có thu hoạch, lo trước lo sau cũng không phải Radcliffe bá tước môn bên dưới tính tình. Mà liền tại Chris tiến vào trung ương điều tiết khống chế phòng trong nháy mắt đó, nương theo lấy choảng ma lực vận chuyển âm thanh, nguyên bản ảm đạm trung tâm đại sảnh liền lập tức được nhu hòa màu trắng quang huy tràn ngập. Đây là một nửa hình tròn hình dạng cái bát đại sảnh. Tất cả hình cung mái vòm đều là nhiều loại lưu động màn sáng. Vẻn vẹn là liếc nhìn một chút, Chris liền có thể trông thấy không ít ngoài dãy núi sườn phong cảnh. Đương nhiên, những này màn sáng bên trong còn có một bộ phận triệt để đen màn hình. Nghĩ đến có lẽ là tại thời gian trôi qua bên trong hư hại. Mà trong đại sảnh, ngoại trừ từng cây cùng thống hợp tổng kho dữ liệu giống như hình trụ tròn thông tin chứa đựng trụ bên ngoài, cũng không có bao nhiêu cái khác đặc thù công trình, duy chỉ có được xưng tụng là đặc thù. Đại khái chỉ có tất cả điều tiết khống chế phòng giữa đại sảnh một bả kim loại ghế dựa. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là kim loại ghế dựa. Bởi vì tại Pris nghiêm túc quan sát nó phía trước, nó chỉ là một đoàn hình bầu dục lưu động kim loại. Mà liền tại Pris tiến vào đại sảnh sau đó, này một đoàn lưu động kim loại tựa hồ liền đánh giá ra hắn lớn nhỏ. Tiến tới biến thành phù hợp hắn hình thể ghế dựa, mà cùng lúc đó, có thể nghe thấy tâm thanh âm truyền đến, tôn kính truyền kỳ, trải qua hạch chứng, Akra áp đầu mối then chốt tạm thời chưa có cấp thứ 6 quyền hạn người chỉ huy. Tạm thời chưa có cấp thứ 5 quyền hạn người chỉ huy. Tạm thời chưa có đặc thù quyền hạn người chỉ huy, mà tại thanh âm phía sau. To lớn tự động trình tự tầng dưới chót, liên tiếp phù văn số liệu bắt đầu tiến hành mỗi giây mấy vạn lần nghiệm chứng cùng kiểm chắc. Trinh sát mục tiêu vì tinh khiết cương chi lực người nắm giữ. Phù hợp dự lưu điều kiện 1, trinh sát mục tiêu vì thiên mệnh truyền kỳ. Phù hợp dự lưu điều kiện 2, trinh sát mục tiêu vì thánh hiền người thừa kế. Phù hợp dự lưu điều kiện 3. Phù hợp hai điều dự lưu điều kiện, mở ra quyền hạn chuyển di trình tự, số liệu nghiệm chứng hoàn tất, mà trong hiện thực, thanh âm vẫn còn tiếp tục. Trước mắt thời không đầu mối then chốt từ hoàn toàn tự động hóa phục vụ điều khiển tự động. Ngài là duy nhất điều kiện phù hợp quyền hạn người nắm giữ. Trải qua thời gian chiến tranh đặc thù chỉ huy điều lệ cùng với hạch tâm điều lệ, chỉ thị. Hoàn toàn tự động hóa phục vụ trình tự đem chuyển di chỉ huy quyền giới hạn cho ngài. Dứt lời, nguyên bản giản dị tự nhiên kim loại ghế dựa bên trên. Bỗng nhiên sáng lên một tầng màu lam nhạt ánh sáng. Brick cảm giác lòng của mình một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Tiếp tục không ngừng tin tức oanh tạc gần như sắp muốn để hắn không rõ ràng chính mình đến tột cùng. Là đang nằm mơ vẫn là tại hiện thực. Cái này, chuyển di chỉ huy quyền giới hạn rồi. Nói thật, cho dù là nằm mơ, Brick cảm thấy cũng không đến mức sẽ như vậy thuận lợi. Vẻn vẹn là chụp vào một tầng truyền kỳ cường giả vỏ ngoài. Thế mà gì đó kiểm chắc điều kiện đều không có. Gì đó nghiệm chứng mật mã đều không có. Trực tiếp liền chuyển di quyền hạn quang diệu kỷ nguyên thời kỳ thật sự có rộng như vậy lòng sao? Nhưng mà này còn là thời gian chiến tranh. Nhưng cho dù trong lòng có nghi hoặc, có thể là Pris vẫn đang không chút do dự đi lên trước. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt đặt mông ngồi xuống. Hắn vốn là không có lựa chọn nào khác. Hắn nhất định phải ngồi xuống. Akra pháp đầu mối then chốt tin tức kho là hắn nhất định phải được chi vật. Không có khả năng từ bỏ. Ngay tại Pris tọa hạ trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng vô hình lập tức bám vào tại chữa trị cột sáng phía trên. Sau đó đánh lên một tầng vô hình ấn ký, mà tâm thanh âm vang lên lần nữa. Quyền hạn chuyển di thành công, nhưng là Pris nhưng không có bất luận cái gì bị rời đi quyền. Hạn cảm giác, chỉ là cảm giác cái này cái ghế có chút cứng rắn. Nửa ngày qua đi, hắn mới phản ứng được. Sau đó mở to hai mắt, chờ một chút, là chữa trị cột sáng. Tự động phục vụ trình tự, đem quyền hạn chuyển rời đến chữa trị cột sáng lên. Cảm tình tâm thanh âm một mực tại đối chữa trị cột sáng nói chuyện. Briggs cảm giác chính mình trong gió lộn xộn. Một loại tên là tự mình đa tình xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Nhưng bất kể có phải hay không là, tại này ngắn ngủi mấy giây thời gian ở giữa, tất cả hình nửa vòng tròn điều tiết khống chế phòng máy vòm chỗ. Vô số màn sáng dập tắt lại khởi động lại, tựa hồ là vì chuyển di quyền hạn mà tự động thanh không nguyên bản đại diện trình tự. có thể trông thấy một đầu màu bạc thanh tiến độ ngay tại chậm rãi nhấp nhô. Hoàn toàn tự động hóa phục vụ trình tự đại diện lúc trường. 2.464.489 ngày 17 giờ 11 phút 29.88 giây. Tin tức đang sửa lại. Xóa bỏ dư thừa rườm rà trình tự. Xóa bỏ vô ý nghĩa số liệu. Chỉnh lý sai lầm dấu hiệu. Chỉnh lý đồ văn tư liệu. Sửa soạn xong hết. Tối cao quan chỉ huy. Bắt đầu thông tin truyền thâu. Ngay tại thanh tiến độ từng chút hoàn thành. Brief còn không có đem cái mông phía dưới cái ghế ngồi ấm chỗ. Ngay tại suy nghĩ có lẽ như thế nào mới có thể thông qua chữa trị cột sáng quyền hạn thu hoạch. Được tư liệu thời điểm, dài đến hơn 6.000 năm thông tin. Cứ như vậy như là thiên thạch, một mạch nện vào hắn cùng chữa trị cột sáng, não bên trong. Thế giới tinh hà viễn phương, hư không bên trong. Chân đạp một khỏa ngân sắc tinh cầu kén lớn, nam nhân như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Màu bạc kén lớn, so với ban đầu chỉ có hàng trăm hàng ngàn mét dài. Đã lớn hơn kể 10 hơn trăm lần. Đây chính là thôn phệ hết một cái tiểu thế giới liên quan nó địa hạch sau thành quả. Theo kén lớn ngoài mặt phức tạp phù văn chuyển động, cái này có tới năm đó hư không mẫu thú kích cỡ tương đương siêu cấp chất lượng thể ngay tại hư. Không bên trong nhộn nhạo như là hải ba thông thường thời không gợn sóng. Làm sao vậy? Do xua, tự nhiên đạo sư ngồi tại nàng gần nhất bạn mới hảo bằng hữu. Đến từ cái nào đó sinh mệnh thế giới, bị nàng kỳ danh là lông xù, truyền kỳ to lớn thú vật một cái dây leo bên trên. Trong hư không có chút hiếu kỳ dùng tinh thần thông tin nói. Làm sao bỗng nhiên có điểm tâm thần không yên? Không có gì, cảm giác được viễn phương tiểu đội đại khái là hơi rắc rối rồi. Bọn hắn có lẽ là mở ra chữa trị cột sáng. Không có quá nhiều nói chuyện. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát chiến sĩ nhẹ gật đầu. Sau đó liền nghiêng đầu. Nhìn về phía sau lưng đang cùng vạn giới tế tự chàng đồng loạt chậm rãi bày ra phù văn cùng trận. Pháp. Chuẩn bị liên thủ thi triển vượt qua thế giới tinh hà cấp siêu cấp truyền tống pháp thuật. Nostradamus, Joshua thấp giọng nói, bất quá này cũng chứng minh, bọn hắn còn sống sót. Còn sống sót liền tốt. Bất quá Joshua, ngươi chân thực muốn dẫn lấy cái này chứng. Ân, kén, cùng đi sao? Tự nhiên, đối mặt Glanert mang theo nghi ngờ hỏi lời nói. Joshua tự nhiên biết nàng là có ý gì. Ngân sắc kén lớn chính là hắn bản thể. Đại biểu cho hắn chân chính chiến đấu lực. Có thể hắn hóa thân chiến đấu lực một dạng quá mạnh. Thậm chí chưa hẳn so bản thể yếu. Đã như vậy, tội gì tiêu tốn nghìn lần lực lượng. Để pháp sư già cùng thống ngự ý chí hoa đại lực khí truyền tống. Nói một câu không quá tốt nghe. Chỉ là một chi hoàng kim cấp thăm dò tiểu đội mất liên lạc. Tội gì hao phí như thế lớn sức lực. Vô luận là theo tiền vốn đại giới vẫn là thời gian phương diện tới nói đều phi thường tính không ra. Huống chi, Joshua tựa hồ cũng không phải là loại kia sẽ vì học sinh hao phí như thế lớn sức lực người. Hắn nhiều nhất chính là làm tốt lão sư này một thân phận phải làm hết thảy. Loại này bảo mẫu thông thường phong cách áp căn liền không phải tác phong của hắn. Nhưng là Joshua cũng không định giải thích cách làm của mình. Giải thích như thế nào? Theo năm hiện tại ngay từ đầu, chiến sĩ vẫn cảm giác được một loại dị thường không thích hợp. Theo thế giới tinh hà ranh giới né ra hư không to lớn thú vật ấu thể. Thất lạc thép quyền hành, âm ảnh dị biến, sai lầm thời gian nhiễu sóng. Chính mình xuyên việt thời gian điểm, cùng với đủ loại khó mà một lời đạo tận vấn đề. Tỷ như nói số 3 phát giác cái kia bí ẩn thông tin. Mất tích suy yếu tà thần, còn có 9 tên quang diệu kỷ nguyên truyền kỳ. Nhiều như vậy dị thường, nếu như từng cái si trước kia, liền có thể phát hiện một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn chúng đều phát sinh. Hoặc là khởi nguyên từ thế giới tinh hà ranh giới cùng thế giới tinh hà bên ngoài. Trên thế giới này không có trùng hợp, chỉ có tất nhiên, nhiều như vậy sự tình đồng thời phát sinh, chỉ có thể chứng minh một chuyện, đó chính là giữa bọn chúng kỳ thật đều có liên hệ. Cho nên, chiến sĩ cho rằng, hắn có lẽ toàn lực ứng phó. Joshua không có trả lời. Tự nhiên đạo sư tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nói tiếp. Hư không bên trong, cứ như vậy lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mãi đến hồi lâu sau. Tốt, xa xa, Nostradamus tinh thần thông tin truyền đến. Có thể nghe thấy pháp sư già có chút thanh âm mệt mỏi. Truyền tống trận pháp Bắc hoàn tất. Chuẩn bị, xuất phát, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.